Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, tại sao là nàng? Trước mặt bọn họ có con trưởng đích tôn đích trưởng nữ Tô Phái Anh Tô Thận Từ. Phía sau lại có mẹ kế cùng kế gia đệ muội. Nam nhân bộ kia tánh tình nàng quá hiểu. Tô sĩ Trâm chính là đối với nàng còn có một tí dư tình. Thì như thế nào đây? Cuối cùng không chống nổi người bên gối nhẹ nhàng giọng nói ôn tồn. Ban đầu hắn cưới Lâm Thị mặc dù là bị buộc, nhưng hắn cùng Lâm Thị sinh con dưỡng cái nhưng không ai buộc hắn. Quay đầu lại đây, không phải là bị nàng câu đi rồi. Dưới tình huống như vậy, Tô Thận Vân bọn họ tam tỷ đệ còn có thể có cái gì ra mặt chi nhật. Bọn họ không xảy ra đầu, chính nàng liền chớ đừng nói gì tương lai. Nàng tuy là tiểu hộ xuất thân, nhưng là Tô gia là nhà giàu. Nhà bọn họ ý tứ địa phương có thể nhiều hơn nhiều. Nàng làm mười mấy năm Tô phu nhân, nàng không bỏ được cái này thân phú quý tác phái. Cho dù là không vào được Tô gia, nàng kia cũng không thể thiếu ăn mặc ít. Nàng là mất trinh rồi, bị hắn tại chỗ bắt gian. Cái này có quan hệ gì? Nàng rõ ràng là bị hắn sở chán ghét mà vứt bỏ vợ cả Lâm Thị sinh con gái làm hại. Tô sĩ Trâm lòng biết rõ. Nàng cái này khi còn bé cùng hắn thanh mai trúc mã, lại bồi bạn hắn hơn 10 năm vợ, bị hắn sở chán ghét vợ cả con gái cho hại. Đây là người nào sai? Trước mắt nàng có thể nắm giữ hết thảy các thứ này, còn không phải là bởi vì Tô sĩ Trâm đối với nàng còn đọc tình xưa. Nhưng ai biết lúc này mới bao lâu, hắn liền trực tiếp hiện lên tái giá chủ ý. Ta sẽ không để cho hắn đối với ta như vậy. Hắn đừng mơ tưởng đối với ta như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Tuyển sau khi đi thời gian liền thành thích Liễu Liễu bọn họ lên vương phủ luyện võ thời gian. Đoàn người bắt làm thật ra thì đã nắm giữ. Trừ đi Tô Thận từ cái kia lười biếng người đần ở ngoài. Vì vậy lại học cũng chỉ có học binh khí. Yến Đường căn cứ mỗi người bọn họ sở trường cho bọn họ chọn tiện tay ra hỏa cái nha. Trừ đi chiến trường nhất định luyện thương kích. Trình Mẫn Chi vóc nhảy lên đến cao. Khác chọn gậy chín đốt. Hình Thước ở trong nhà đã luyện lên đao pháp. Liền chọn đao. Yến Nương giống như thích Liễu Liễu vũ khí còn chưa lên tay. Liền chọn kiếm. Thích Liễu Liễu khí lực nhỏ. Yến Đường trước dạy nàng dùng dao găm. Dao găm cầm đến trong tay nàng thời điểm. Nàng liền cảm thấy có chút quen mắt. Lại nhìn một cái. Có thể không phải là ban đầu trong phòng tiểu hắc nàng đem ra uy hiếp hắn cái kia một cái. Kết thúc công việc sau nàng liền lấy dao găm cùng hắn tiến vào sân nhỏ. Chỉ thủ này nhưng là anh ta đã gặp. Ngươi còn dám lấy ra dùng. Yến Đường tự hành uống ly nước. Sau đó cũng châm một ly qua tới đút nàng. Từng gặp liền từng thấy. Ngươi khi đó không phải nói để cho Lê Dung giúp ngươi qua tay. Ta liền nói chính mình lưu lại rồi. Thích Liễu Liễu bị hắn cái này đột nhiên tới thân mật làm cho. Trong lòng tiểu phanh một chút nơi nào học. Nàng có thể đã không dạy hắn. Hắn nhàn nhạt nói. Nơi nào cần phải học. Nói xong bên xoay người đi. Trong lòng ám mỹ liền nàng uống qua địa phương đem còn lại nước uống rồi. Thích Liễu Liễu tập ngực của hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn nói. Ta cũng quên rồi. Chính là nhìn người khác làm như thế, liền cũng không nhịn được muốn đút ngươi. Như thế luyện 3-5 ngày, dần dần thích ứng trong tay có binh khí thay đổi, cũng theo hoàn toàn u mê cũng dần dần sinh hứng thú. Yến Đường biết nàng có muốn theo quân xuất chinh thật xa chí hướng. Vì vậy cũng không từng có nửa điểm qua loa lấy lệ. Thích Liễu Liễu cũng biết đây là chơi bạc mạng kỹ năng. Cũng chưa từng chút nào thiếu cảnh giác. Ngày hôm đó chính luyện ngay miệng, ngoài cửa viện liền liền xuất hiện mấy bóng người. Thích Liễu Liễu lúc đó vừa vặn dò Yến Đường tay đem ngón tay điểm chiêu thức. Ngẩng đầu chỉ thấy mấy vị quen mặt quan quyến. Tại Diệp Thái Phi dưới sự hướng dẫn cười nói cái gì. Dưới tay nàng hơi thả lỏng, dao găm mất chính xác. Yến Đường đem tay của nàng nâng, nắm vững. Thích Liễu Liễu thò đầu lại nhìn về phía ngoài cửa. Người lại đã đi rồi. Diệp Thái Phi làm người hòa khí. Lúc còn trẻ đi theo Yến Dịch Ninh đi qua rất nhiều nơi. Vì vậy lúc đó có nữ quyến tới cửa theo nàng nói chuyện. Vương phủ có nữ khách là không hiếm lạ. Nhưng là Diệp Thái Phi mang theo nữ khách đến luyện võ trường tới. Có phải hay không là liền ly kỳ một tí tẹo như thế? Nghĩ tới đây nàng cùng Yến Đường nói. Gần đây còn có người làm mai tới cửa không? Yến Đường vẫn chưa nghĩ ra làm sao cùng Diệp Thái Phi nói tới cầu hôn chuyện. Nghe nàng hỏi lên như vậy. Liền nói. Không biết. Thế nào? Thích Liễu Liễu nói. Không có làm sao. Nàng mặc dù nói không có làm sao. Yến Đường lại vẫn cảm thấy cả người có cái gì không đúng. Trực giác nàng nói không có cái gì thì nhất định là có cái gì. Kết thúc công việc sau cũng không lo nổi trở về phòng tắm một cái. Dứt khoát trực tiếp liền hướng Diệp Thái Phi trong viện đi rồi. Diệp Thái Phi đang tại quở trách Yến Nương. Nguyên nhân là hôm nay Cố tiên sinh lại có thể cho giờ học của hắn cho cái xanh phê. Nhưng kết quả hắn lại đem bài tập không biết nhét đi đâu rồi. Khiến cho nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Yến Đường chờ đến nàng quở trách đến không sai biệt lắm. Mới đưa ly trà cho nàng nhuận hầu. Mẹ trong phòng hôm nay lại có khách tới. Diệp Thái Phi chưa nguôi cơn tức. Uống nửa chén trà cuối cùng mới đem ngữ khí chậm xuống. Đúng vậy. Đàm phu nhân cùng Tề phu nhân tới làm khách. Cũng là tới cho ngươi làm mai. Nói xong lại nhìn hắn. Lần này nói là ăn bình hầu yêu nữ. Tiểu cô nương rất hoạt bát. Miệng cũng ngọt, ta đã thấy, ta coi thích hợp ngươi. Liền dẫn các phu nhân cũng hướng các ngươi luyện võ chỗ ngồi nhìn một chút. Yến Đường dừng lại, trịnh trọng nói, mẹ không cần vì ta bận tâm rồi. Ta đã có tâm nghi người. Diệp Thái Phi sửng sốt một chút, toại cười nói, ngươi đừng lừa bịp ta. Mấy ngày trước hỏi ngươi ngươi còn nói không có yên lòng đây. Là thực sự, con trai không dám lừa gạt ngài. Yến Đường 10 ngón tay đan chéo, chống đỡ cùi trỏ tại trên đầu gối. Nói, người này ngài cũng rất quen thuộc, chính là cách vách Thích gia Liễu Liễu. Liễu Liễu, Diệp Thái Phi nụ cười dần dần cương. Làm sao sẽ là nàng? Chính là nàng, Yến Đường ôn thanh nói. 3 tháng nàng liền muốn cập kê. Ta muốn nàng cập kê sau liền đi cầu hôn. Ta tới chính là nghĩ nói với ngài. Hôn sự của ta. Ngài có thể yên tâm. Diệp Thái Phi nín thở một hồi. Tiếp mà cầm trong tay trà đặt lại giường hơ lên. Tại sao là nàng? Người rõ ràng trước đối với nàng giận đến cắn răng nghiến lợi. Yến Đường không khỏi cảm thấy mặt. Đau. Hai tay của hắn chống đỡ đầu gối. Cúi đầu nhìn lấy dưới đất. Ta cũng không biết làm sao cùng ngài giải thích. Nhưng là sự tình chính là như vậy. Ta đối với tâm tình của nàng lại quá là rõ ràng. Có lẽ ta từ trước giận hắn, bài xích nàng, nhưng lúc ấy ta đối với nàng có bao nhiêu bài xích, ta bây giờ đối với nàng liền có bao nhiêu thích. Diệp Thái Phi định nhìn lấy hắn, vẻ mặt ngạc nhiên, phảng phất thật lâu cũng không thể từ nơi này đột nhiên tới trong tin tức tỉnh hôn. Bên kia trong phòng bên Yến Nương nghe thấy động tĩnh, đi tới, cao hứng nói, ca ngươi muốn cùng Thích gia xin cưới sao? Liễu Liễu đáp ứng ngươi rồi sao? Quá tốt, đi ra ngoài. Yến Nương lời còn chưa dứt, Diệp Thái Phi ngay sau đó một tiếng thấp xích, đưa hắn còn sót lại một hơi xóa ở trong cổ họng. Mẹ, hắn còn muốn lể mề 2 cái. Diệp Thái Phi ngưng lông mày hướng hắn chừng qua tới, liền chỉ đành phải sờ mũi một cái đi ra ngoài. Yến Đường thấy trận thế này, trong lòng xẹt qua một tia không ổn. Nàng có hao chứng. Ngươi quên rồi sao? Diệp Thái Phi chờ đến cửa đóng lại. Lại yên lặng một hồi. Mới nghiêm túc mà nhìn về phía Yến Đường. Ta biết, ta không có quên. Yến Đường đem ngữ khí thả hòa hoãn. Nhưng ta cảm thấy cái này không phải là không có biện pháp giải quyết. Cái này có thể giải quyết. Như thế nào? Diệp Thái Phi không nhịn được cắt đứt hắn. Tự sàn đứng lên. Nàng là trong thai mang tới tật bệnh. Nghiêm trọng đến Thích gia tình nguyện dung túng nàng tất cả hành vi cũng không nguyện ý đưa nàng. Câu, điều này nói rõ nàng rất có thể liền con cháu cũng không thể có. Mà ngươi làm sao có thể không có con đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.